Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226 Giáo Chủ vây quanh trạng. Băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại vũ trụ. Tinh thần điểm điểm, giống như từng khỏa trong suốt kim cương khảm nạm tại tấm màn đen trên. Vô số sinh linh tại phiến này trong vũ trụ sinh lão bệnh tử. Chợt có nghịch thiên cường giả đánh vỡ sinh tử gông cùng xiềng xích. Tung hoành một cái thời kỳ. Lại y nguyên tiêu diệt tại cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong. Phí hoài tháng năm, không chạm nhục thân, không chạm nguyên thần, chỉ chém phồn vinh cảnh xuân tươi đẹp. Bất luận cái gì lực lượng đều là hư huyễn. Tuế nguyệt như đao chạm thiên kiêu. Mà giờ phút này, tại vũ trụ chỗ sâu, lại có một đạo vĩ đại thân ảnh quán thông cổ kim. Nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Oanh to lớn tiếng vang truyền khắp vũ trụ, khiến vô số chí cường giả chấn động. Táng đế tinh bắt đầu, hoang cổ cấm địa, bạch y nữ đế ngồi xếp bằng, hình như có cảm ứng. Con người xuyên thấu chư thiên vạn giới, nhìn thấy đạo kia vĩ đại thân ảnh đánh vỡ vạn cổ. Trở về quá khứ, ai oán mắt sáng lên mà qua, lập tức biến tám cúng thất tuần là vạn năm không hóa thanh lãnh. Vĩnh hằng quốc độ. Danh xưng hiện nay thiên đế đại thành thánh thể Diệp Phạm hàng lâm này tinh. Dẫm các đại sinh mệnh cấm khu. Chí tôn mặc dù đã qua đời. Hoàng đạo khí hơi thở lại vẫn tràn ngập tại đây chút ít cấm khu. Hắn đang tìm thành đế lộ. Vũ trụ chỗ sâu tiếng vang. Kinh động vị này hiện nay thiên đế. Diệp Phạm trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc biến mất ở hiện nay. Giống như nghe sư tôn nhắc qua. Độc đứt vạn cổ hoang thiên đế, là sư đệ ta, thánh thể tự lẩm bẩm, nói ra lời nói đủ để lệnh bất luận cái gì sinh linh kinh hãi. Thần đế tinh thánh tiêu, thái hư thánh địa, tiên tuyền thánh chủ đang cùng thái hư tiên vương thành hôn sau. Liền từ đi thánh chủ chức vụ, chuyên tâm lưu tại thái hư thánh địa thủ hộ lâm vô đạo cơ nghiệp. Một chỗ phảng phất như là như nhân gian tiên cảnh trong sơn cốc. Sở Dịch Yên chính bế quan tu luyện, linh hồn chỗ sâu đột nhiên chấn động, nàng mở ra mắt đẹp, nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, trong đôi mắt toát ra quyến luyến tình. Thượng giới, không người cấm khu, một tòa lại một tòa núi lớn, vô số cổ mộc, man hoang khí tức đập vào mặt, đây chính là khu không người, nguy hiểm mà thần bí, rất nhiều núi lớn cao bằng trời, lượn lờ mây mù. Một chút lão đằng theo sơn lĩnh tựa như thô to, quấn quanh lấy một tòa lại một ngọn núi. Lúc này, tiên nói đóa hoa sáng chói, 3000 cánh hoa lưu động may mắn hà, mỗi một chiếc lá đều là một cánh cửa. Theo tiên cổ tương thông, tiên cổ nứt ra, những cái này 3000 châu thiên tài cũng theo lấy trước kia thông đạo trở về. Mà ở cách đó không xa, một vị lại một vị giáo chủ hàng lâm. Kinh khủng khí tức tràn ngập man hoang khu vực, đem nơi đây phong tỏa, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Hoang ở đâu? Có thiên tài nhỏ giọng nói nhỏ, đã giáo chủ là hướng về phía hắn tới, hẳn là sẽ không khó là đám người đi. Một vị lại một vị thiên tài bị tiếp dẫn hồi bản thân trưởng bối phụ cận. Thở dài ra một hơi, các đại giáo chủ đến nơi đây, khí tức thực sự quá mức kinh khủng. Khiến những cái này còn chưa phát triển lên tới thiên tài áp lực cực lớn. Vô số đạo mạnh mẽ thần niệm ở trong thiên địa liếc nhìn lấy. Kiểm tra từng người đệ tử. Phòng ngừa có người man thiên quá hải. Mười quan vương. Đột nhiên có người kinh hô nói. Chỉ gặp một mảnh âm vụ xuất hiện. Tiếp theo vô tận vong linh biển mãnh liệt. Bao phủ nơi đây. Nhiễu loạn thiên địa yên tĩnh. Hắc sắc vũ khí cuồn cuộn. Âm phong nổi giận háo, vong linh biển lao nhanh gào thét, bị tử vong khí tức bao phủ, một cái đại thủ vỗ xuống, đem người này một chưởng đánh tan nát, mười quan vương vạch phá hư không vô tận đào tẩu, mấy tên giáo chủ nộ hống, mắt hồng hắn trên thân tiên cổ kinh văn, mấy cái bàn tay hoành không, muốn đem hắn cản lại, lại y nguyên bị chạy trốn, một bên khác, lại có người cầm trong tay thiên giác kiến độc giác. Xé rách hư không hướng phương xa chạy trốn. Đây là trích tiên. Cùng hoang. 10 quan vương tại tiên cổ bên trong cũng liệt vào mạnh nhất tồn tại. Mà giờ phút này Hoang, cũng liền là Thạch Hạo, xen lẫn trong 10 quan vương vong linh trong hải dương. Cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Từ 7 thần hạ phàm sau, Thạch Hạo lại lớn lên một chút. Hai đầu lông mày lại không che giấu được cỗ kia tính trẻ con. Hắn con ngươi nhanh như chớp chuyển động. Y hệt năm đó ăn sữa thú tiểu bất điểm. Ngày sau độc đứt vạn cổ hoang thiên đế. Từ đầu tới cuối duy trì có một khỏa xích tử chi tâm. Cái này cũng là Lâm Vô Đạo đối hắn thay đổi cách nhìn nguyên nhân. Không khéo là, hắn tại trong hắc vụ đụng phải một người. Có một đạo thân ảnh, tóc xanh áo choàng, thân thể thon dài, thể phách trắng kiện, khuôn mặt yêu dị mà tuấn mỹ. Một đôi ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, cũng tại cẩn thận tiềm hành. Thạch Hạo cùng hắn đụng vào nhau, lẫn nhau cười cười, nhưng lại đông lại. Ngươi là Hoang Long Phân Nam ở đây, trong tay có tiên nói kinh thư. Hiển nhiên, so với từ nhỏ khoác lác thiên kiêu, trong đầu chỉ có chiến đấu thiên yêu tới nói. Thạch Hạo phản ứng nhanh không chỉ một bậc, lúc này hô nói, sau đó thúc giục phá giới phù, cấp tốc thoát đi. Hoang, ngươi dám hại ta. Thiên yêu cắt lặn giận dữ. Nơi này, lập tức dò xét tới mấy cái bàn tay. Thần uy cái thế, khí tức như tinh hà cuồn cuộn mà tới không nơi xa. Thạch Hạo mượn kim sắc phá giới phù chạy trốn rất xa. Thế nhưng là bỗng nhiên chấn động. Hư không vỡ vụn, hắn rớt xuống ra tới. Ân, trong lòng hắn cả kinh. Có mặc danh pháp trận ngăn chặn hư không? Ngăn cản tất cả nghĩ lẩn trốn người. Quái, người này là Hoang. Có người kinh hô, sau đó đại hỉ, cười lên ha hả. Thạch Hạo ngẩng đầu, đã có hơn 10 vị thiên tài bị ngăn cản, đều là trước kia rất tinh minh, thủ đoạn lợi hại, trên người có kỳ dị bí bảo thiên tài, chạy trốn tới nơi này sau bị ngăn cản ở đường đi. Hoang, hư không phá toái, lúc này liền có mấy cái bàn tay dò xét tới, bắt hướng phía dưới người. Lại chân thân ngang độ mà tới. Mấy người giữa lẫn nhau va chạm, đối oanh vài cái. Ha ha ha, trong đó một lão già cười to, thân thể khô cạn, da thịt nếp nhăn theo vỏ cây già một loại, tóc đều muốn chóc ra quang. Đây là thiên nhân tộc người hộ đạo, giáo chủ cấp cường giả. Thạch Hạo ánh mắt băng hàn chừng mắt lão giả này. Năm đó hắn đưa tộc này thánh nữ mấy chục vạn trong một đường dục huyết phấn chiến, đến sau người này lại lấy oán trả ơn, suýt nữa giết chết hắn. Thượng thiên thương ta, cho ta cơ hội, để cho ta giải quyết hết người mới có thể an tâm rời đi thế gian này. Thiên nhân tộc người hộ đạo nói ra, thiên nhân tộc đạo huynh, người tuổi tác quá lớn, không thích hợp động thủ, dù sao chỉ là muốn hắn chết mà thôi, vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Có người mở không? Chín miệng, thiên quốc phó giáo chủ đến. Đột nhiên âm khí cửa hàng. Một tòa trắng cốt sơn hạ xuống. Phía trên ngồi một nam tử. Màu da tuyết bạch, tóc xám rối tung, mang theo bệnh trạng. Đây là minh chủ. Hoang, ngươi cái này tiểu bối. Kinh động tộc ta chủ. Liền là chết cũng nên thỏa mãn. Minh tộc có người hò hét nói. Thánh tế lĩnh vực. Không sai. Cái này chờ tuổi tác liền có như thế tu vi, thiên tư cái thế, nhưng lại có thể thế nào đây? Minh chủ mở miệng, thanh âm bình thản nói. Không thành chúng ta dạng này nhân vật, cuối cùng là phân đất, mặc cho ngươi tuyệt diễm cổ kim thì như thế nào? Bản tọa một đầu ngón tay là có thể mặt giết ngươi. Đạo huynh, ngươi chỉ cần hắn thi thể mà thôi, đem người sống trước giao cho chúng ta đi. Có người cười to, kiếm cốc. Hỏa vân động, yêu long đạo môn nhân đi tới. Trong lúc nhất thời, đông đảo giáo chủ cấp nhân vật vây quanh lớp. Thạch Hạo sắc mặt đại biến, toàn thân lạnh như băng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.